mà Thế Đại trở về. Chương 1793, thì đánh thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Sơ Tuyết bình tĩnh chỉ nơi xa. Đoạn Giang Vĩ vừa quay đầu lại, liền nhìn đến ngoài trụ sở tòa kia khảo hạch vách đá. Bát Giai trên bảng xếp hạng hàng thứ nhất to lớn một hàng chữ dẫn vào mí mắt. Riêng là Sở Hàm hai chữ kia về sau theo sát lấy S. Hạng gì lòe loẹt lóa mắt. Cái này, Đoạn Giang Vĩ nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu. Cái tên điên này, Lỗ Sơ Tuyết thiêu thiêu mi. Còn có một việc, Đoạn Giang Vĩ quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Xem ra sự tình còn không nhỏ. Như vậy vội vã đem ta triệu hồi tới. Lỗ Sơ Tuyết gật đầu. Dẫn Đoạn Giang Vĩ hướng đi phòng họp. Nanh sói quân pháp sử trưởng tới. Đoạn Giang Vĩ vừa mới chân đạp vào cửa. Còn không có theo trong những lời này kịp phản ứng. Liền liếc mắt liền thấy ngồi tại chủ vị Lưu Ngọc Định. Một thân nanh sói màu đen phong cách quân phục. Trước ngực huy chương đều nhanh nhiều đến không bỏ xuống được. Lại hai bên. Liền là đến từ mỗi cái phòng ngự nền tướng lĩnh. Văn Kỳ Thắng thình lình xuất hiện. Đoạn Giang Vĩ sững sờ một giây. Cúi đầu mắt nhìn chính mình quá phận tùy ý ăn mặc. Quay đầu nhìn về phía Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt nhất thời mang lên oán khí. Toàn bộ phòng họp người đều trang phục chính thức có mặt. Duy chỉ có hắn xuyên như cái kẻ ngốc. Lỗ Sơ Tuyết tựa như không nhìn thấy Đoạn Giang Vĩ ôm lấy oán niệm ý ánh mắt. Đi đến vị trí của mình sau mở miệng. Người đều đến đông đủ. Đoạn Giang Vĩ bất đắc dĩ. Đành phải ra vẻ chính bình tĩnh ngồi xuống. Thời gian dài phấn chiến bên trong chưa có tiếp xúc qua cảnh tượng như thế này. Để hắn có chút không thích ứng. Cho nên tại lúc này mới bỗng nhiên phát giác được có chuyện gì không thích hợp. Chờ một chút, Đoạn Giang Vĩ kịp phản ứng sau nhíu mày lại. Nhìn về phía Lưu Ngọc Định. Lưu Trung Tướng ngài là ngôi chủ vị a. Đừng nói hắn Đoạn Giang Vĩ mới là cái này Đoạn Thị khu vực nguyên chủ nhân. Văn Kỳ Thắng lão tướng quân càng là tại chỗ. Làm sao cho dù tới lượt không đến Lưu Ngọc Định ngồi ở cái này trên thủ vị. Còn lại tướng lãnh cũng quăng tới ánh mắt không giải thích được. Trên thực tế từ khi tiến vào cái hội nghị này thất về sau. Cái nghi vấn này vẫn tại bọn họ trong lòng vờn quanh vung đi không được. Chỗ lấy một mực không có người mở miệng đặt câu hỏi. Một là Văn Kỳ Thắng không phản ứng chút nào. Mà chính là Lưu Ngọc Định trước ngực huy chương thực sự quá nhiều quá chói lóa mắt. Không ai có cái kia lực lượng mở miệng. Nếu không phải Lưu Ngọc Định quân phục vẫn là trung tướng phù hợp. Bằng không bọn hắn còn tưởng rằng vị nào mới nhậm chức thượng tướng đến. Quảng cáo, ta đại biểu Sở Hàm thượng tướng. Lưu Ngọc Định lạnh nhạt tự nhiên nói ra. Một câu, nhất thời dẫn tới một trận tiếng hít vào. Lại không người lại có bất kỳ dị nghị gì. Đoạn Giang Vĩ gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh Văn Kỳ Thắng. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vội vã gọi ta tới. Đến cùng là có chuyện gì? Văn Kỳ Thắng nụ cười rất nhu hòa. Trên mặt hiếm thấy lộ ra hiền lành chi ý. Lúc này hắn không giống như là cái tướng quân. Ngược lại giống như là một cái bình thường lão nhân. Đến thảo luận tận thế kỷ nguyên 3 năm một lần cuối cùng zombie đại chiến. Lão nhân vừa cười vừa nói. Đoạn Giang Vĩ sững sờ. Sau đó giật mình cảm thán nói. Nhoáng một cái lại là một năm qua đi. Cái này đều nhanh bắt đầu mùa đông a thượng tướng. Ta không phải rất rõ ràng. Lúc này Kim Trạch Vũ nhíu mày hỏi. Dù là nhanh bắt đầu mùa đông. Đến đón lấy đại hình chiến dịch cần phải còn không chỉ một tráng. Chớ nói chi là những cái kia trung tiểu hình chiến dịch. Y theo đi qua mấy tháng thi triều quy mô. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn mười mấy chàng mới đầy đủ a sẽ không còn có thi triều. Lưu Ngọc Định lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hai mắt đen nhánh tỏa sáng. Đến đón lấy xuất hiện lại là sau cùng một nhóm. Có ý tứ gì? Kim Trạch Vũ mắt trợn tròn. Còn lại người càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hoa! Lúc này địa đồ bỗng nhiên bị người ở trên bàn trải rộng ra. Toàn bộ chiến tuyến cùng Nam Bộ đều hiện ra tại trước mắt mọi người. Phía trên đánh dấu nguyên một đám vòng cùng các loại phức tạp tiêu ký. Để mọi người thấy hoa mắt, càng khó có thể lý giải được. Văn Kỳ Thắng nhìn lấy hoa mát, liền trực tiếp buông xuống kính mát, dứt khoát uống lên trà. Người già, các ngươi thảo luận, ta nghe. Đoạn Giang Vĩ cổ quái liếc hắn một cái, ngay sau đó liền dương mắt nhìn về phía Lưu Ngọc Định. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Kim Trạch Vũ bọn người thì là còn đắm chìm trong này tấm quá phức tạp đồ phía trên. Nguyên một đám hai mắt đăm đăm nhìn không chuyển mắt. Thiên tài, không biết người nào bỗng nhiên cảm thán một câu. Đánh vợ yên tĩnh, cái này chiến lược đồ là ai họa? Đặt câu hỏi người là Kim Trạch Vũ, còn lại người càng là lập tức nóng bỏng. Cả phòng tiếng thảo luận bên tai không dứt. Đây chính là nơi chôn xương. Cái này chiến lược đồ phi thường hoàn mỹ. Nếu như có thể dùng loại chiến thuật này, chúng ta liền có thể trực tiếp đánh vào nơi chôn xương trung tâm nhất. Đem trên đời này tất cả zombie một mẻ hốt gọn. Chỉ cần nơi chôn xương biến mất, trên đời này zombie cũng là năm bè bảy mảng. Đến lúc đó thì không tồn tại cái gì thi chiều. Chớ nói chi là thời gian dài phòng thủ ở cái này chiến tuyến. Đây mới thực sự là kỷ nguyên mới. Các ngươi khu vực còn có thể ra bao nhiêu người? Ta hiện tại liền trở về liên hệ. Tăng cường quân bị, khuếch trương, nhất định phải khuếch trương. Trước giải quyết hết cái này đường nét phía trên hướng nơi này đến thi chiều. Lại từng bước đánh vào nơi chôn xương. Nói làm liền làm, một đám người khí thế ngất trời bên trong. Đoạn Giang Vĩ lại tỉnh táo có chút không thích sống chung. Hắn bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía Lưu Ngọc Định. Hỏi, này tấm chiến lược đồ là ai họa? Lưu Ngọc Định bình tĩnh tự nhiên ngồi trên ghế. Đặt chén trà xuống theo cùng Văn Kỳ Thắng nói chuyện phiếm bên trong lấy lại tinh thần. Trên mặt nụ cười có chút đương nhiên. Sở Hàm A, cái tên này vừa ra. Tất cả mọi người nhịn không được hai mắt phát sáng. Lại là một trận cảm thán tiếng vang lên. Quả nhiên chỉ có hắn. Quảng cáo, thượng tướng tên, quỷ tài chi thuật, ta phục, nói đến quân sự chiến dịch. Chúng ta giúp người hợp lại đều đánh không lại Sở Hàm một người não tử. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn làm sao lại đối nơi chôn xương bản đồ rõ ràng như vậy. Những lời này là Đoạn Giang Vĩ hỏi. Ánh mắt của hắn bao hàm các loại tâm tình rất phức tạp. Bình tĩnh nhìn về phía Lưu Ngọc Định. Cơ hồ trải rộng toàn bộ nơi chôn xương theo vòng ngoài đến điểm trung tâm. Không có lọt mất một chi tiết. Chẳng lẽ các ngươi nanh sói khoa học kỹ thuật đã trước đi vào có thể phạm vi lớn quét hình hay sao? Lưu Ngọc Định khóe miệng ngoác ngoác. Hòa thượng không có đem tinh lực thả ở trên đây. Tấm bản đồ này chỗ lấy như thế chi tiết. Đó là bởi vì đây không phải trước khi chiến đấu chiến lược đồ. Mà chính là chiến hậu phục bản đồ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp ầm vang nổ tung. Chiến hậu, đánh xong, cái gì đồ chơi, có ý tứ gì, ta trái tim không tốt. Ngươi nghiêm túc điểm đừng nói giỡn. Lưu Ngọc Định tựa như một chút cũng không có chú ý đến mọi người kích động tâm tình. Một chút địa đồ, công chiếm nơi chôn xương sự tình mọi người cũng đừng quan tâm. Nanh sói chiến đoàn bất tài. Hoa 2-3 tháng thời gian đem nơi chôn xương nhấc lên. Nơi đó đã thành lập được liên lạc khu vực. Một mực liền đến tuyết sơn dưới đáy. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người yên tĩnh nghe Lưu Ngọc Định nói. Như thế không chân thực. Liền tại bọn hắn còn ở lại chỗ này điều hoa hạ lớn nhất phía nam trên chiến tuyến khổ chiến liên tục. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ ứng đối hội thỉnh thoảng xuất hiện thi chiều thời khác. Nanh sói chiến đoàn thì đã chạy đến xa như vậy địa phương. Cùng không thể đếm hết zombie đến một trận kinh thiên động địa đại chiến. Sau đó bình tĩnh như thế. Đơn giản như vậy, thì đánh thắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.